Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, đây là ngươi cùng ta khoảng cách. Charizard, sử dụng yên vũ. Ồ, Lam Linh cực kỳ tinh tường. Viêm đế có mạnh như vậy phun ra hỏa diễm. Nói rõ hắn đối với hỏa hệ kỹ năng kháng tính tuyệt đối đạt tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nàng biết viêm đế lợi hại, vẫn như cũ phái ra Charizard, liền là muốn để Charizard cảm nhận được cái gì mới là chân chính cường đại hỏa hệ Pokemon. Charizard, Long Chi Nộ, trong khói đen, một viên to lớn hỏa cầu xông về viêm đế. Từ bên trái tới, lui về phía sau 2 bước. Cái gì? Nhìn viêm đế ung dung đến mức tận cùng đem Long Chi Nộ tránh thoát. Vốn đã cao vô cùng xem Diệp Huyền Lam Linh, lại một lần nữa cảm nhận được Diệp Huyền khủng bố. Điều này sao có thể? Hắn là thế nào phát hiện Long Chi giận? Như vậy thì để cho ngươi cảm thấy cường đại rồi sao? Ghê tởm, Lam Linh từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ. Nàng mạnh mẽ để cho mình chấn định lại. Hỏa hệ kỹ năng có thể không thể sử dụng, mà xem bộ dáng của đối phương, khả năng cũng không am hiểu cận chiến. Vậy, Charizard, sử dụng địa chấn. Ahat, Diệp Huyền, bay lên. Viêm đế, cái gì? Đùa gì thế? Con này Pokemon còn có thể phi? Làm sao phi? Vì sao nó có thể bay? Viêm đế sẽ hay không phi? Đáp án dĩ nhiên là hắn không biết bay, nhưng lại có thể lợi dụng thần thông lực trôi, sau đó dẫm đạp không khí tiến hành di động, giống như trên không trung chạy nhanh. Đây cũng quá bắc đi. Lam Linh cho tới bây giờ chưa từng thấy như vậy Pokemon. Charizard, chúng ta cũng bay lên, sau đó tới gần hắn, sử dụng ảnh chi trào, khiến nó cảm thụ một chút chân chính hỏa diễm. Diệp Huyền, ngọn lửa thần thánh, giống màu vàng hỏa diễm trong nháy mắt cắn nuốt xông tới Charizard. Chỉ bất quá, Diệp Huyền cũng không có cảm nhận được ngọn lửa thần thánh đánh bại Charizard, cảm giác có điểm không đúng. Diệp Huyền ánh mắt di động, rất nhanh thì ở viêm đế thị giác góc chết, phát hiện Charizard, chỉ thấy nó thở hổn hển, dường như mất đi một đại sóng thể lực giống như. Thế thân sao? Liền thừa dịp hiện tại, Lam Linh ra lệnh, từ phía sau ôm lấy viêm đế, sau đó sử dụng trên địa cầu đầu. Lam Linh chú ý tới, viêm đế tự hồ chỉ có thể từ trong miệng phun ra hỏa diễm, cho nên nếu như từ phía sau ôm ở, hắn liền đốt không đến Charizard. Nhưng mà, thần thông lực, ô, chỉ thấy viêm đế trong mắt thiểm hiện một đạo ánh sáng màu xanh nhạt. Hắn cũng không quay đầu đi xem, mà nguyên bản đang bay về phía hắn Charizard, cũng là cứ như vậy cố định ở giữa không trung. Kế hoạch không sai, đáng tiếc, Diệp Huyền hơi tán thưởng, lại có chút tiếc nuối nói ra. Qua yếu, hô, băng, thoại âm rơi xuống, Charizard cũng bị hung hăng nện xuống đất. Charizard, ô, Charizard muốn giãy giụa. Có thể viêm đế thần thông lực há là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát mờ. Hai người lực lượng, cách biệt quá xa. Kết thúc, Diệp Huyền, viêm đế, sử dụng phun lửa, phun lửa, phun lửa, ở trong game 150 uy lực hỏa hệ đại chiêu. Tuy là nó không có ngọn lửa thần thánh như vậy thần tính thêm được, nhưng kinh khủng uy lực, hãy để cho Lam Linh cảm nhận được tuyệt vọng. Dừng tay, mau dừng tay, ta đầu hàng, không nên thương tổn ta Charizard. Được rồi, dừng lại a. Viêm đế giải trừ Charizard trên người cầm cố, sau đó chậm rãi rơi vào Diệp Huyền trước người. Mà lúc này đây, chu vi xem cuộc chiến huấn luyện các nhà cũng là sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Cường đại, cường đại vượt quá tưởng tượng. Charizard loại này giai đoạn thứ 3 đỉnh tiêm Pokemon, chống lại viêm đế, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Charizard, Charizard, ngươi không sao chứ? Lam Linh kiểm tra một chút Charizard thương thế, phát hiện cũng không có gì đáng ngại, vì vậy vui mừng xuất ra Pokemon Bo. Ngươi đã cực kỳ nỗ lực, trở về nghỉ ngơi đi. Hai trận chỉ đạo chiến, bởi vì Viêm Đế không có bày ra mình lực lượng, cho nên không nhìn thấy gì. Thế nhưng trận thứ ba lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Viêm Đế khủng bố. Trên thực tế, Diệp Huyền như trước để cho Lam Linh bằng không vừa lên tới, Viêm Đế liền sử dụng vô hình thần thông lực, lấy Charizard lực lượng, căn bản là không có cách tránh thoát. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị trong nháy mắt miểu sát. Đây chính là ta cùng với tột cùng chênh lệch sao? Lau đi bởi vì lo lắng Charizard mà chảy ra nước mắt, Lam Linh nhìn về phía đi tới Diệp Huyền, cùng với bên cạnh hắn Viêm Đế. Nha, chỉ có thể nói, Diệp Huyền hướng Lam Linh vươn tay, sau đó đỡ nàng lên. Đây là ta cùng ngươi chênh lệch, có ý tứ, không muốn bắt ta cùng hay là đỉnh phong so với a? Đối với những cái này thiên vương cùng quán quân, có thần thú lực lượng Diệp Huyền, biểu thị chính mình so với bọn họ, tương lai chắc chắn mạnh hơn. Ngươi hay là đỉnh phong, ở trong mắt ta, cũng bất quá là một đám hơi mạnh mẽ một đoạn người thua mà thôi. Diệp Huyền thanh âm không lớn, chỉ có Lam Linh có thể nghe, nhưng hắn trong giọng nói tự tin, cái loại này phát ra từ nội tâm cao ngạo, lại làm cho Lam Tinh sinh ra một loại ảo giác. Đó chính là, Diệp Huyền nói là sự thật, hắn đã định trước có thể so với Lam Linh trong thế giới quan hay là đỉnh phong. Đứng cao hơn, ta tin tưởng ngươi, Lam Linh cảm giác mình tìm được rồi mục tiêu. Không phải là một cái toàn bộ mới thế giới quan. Trước đó, Lam Linh chỉ có thể từ trên TV, hoặc là gia tộc trưởng thế hệ trên người, cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ cùng thực lực. Nhưng hiện tại, Lam Linh phát hiện, TV cùng gia tộc chỉ là cái này cái thế giới một góc băng sơn. Không phải, không chỉ là nàng cho rằng như thế, toàn bộ thế giới người đều chỉ có thấy được thế giới một góc băng sơn. Bởi vì đối với người nam nhân trước mắt này mà nói, toàn bộ thế giới đều chẳng qua là hắn chỗ ngồi này sâu không thấy đáy long cung băng sơn trong mắt. Cái kia nhỏ bé một góc, Ikaku, đi trị liệu một chút đi. Diệp Huyền cười nói, tuy là ta đã hạ thủ lưu tình, bất quá cũng không cần để Charizard lưu lại ám thương tốt. Lam Linh vội vã hướng trung tâm Pokemon đi tới. Nàng quay người lại, hướng Diệp Huyền chào một cái. Tiền bối, cảm ơn ngài chỉ đạo. Trở về a, Viêm Đế, đem Viêm Đế thu hồi. Diệp Huyền cũng cùng Nguyệt Nguyệt, Quả Chanh cùng Kha có thể ba người cùng nhau về tới trung tâm Pokemon. Chỉ để lại một đống ngây người như phỗng ăn dưa quần chúng. Cái kia phun ra ngọn lửa uy lực, còn có cái kia màu vàng hỏa diễm, vậy rốt cuộc là kỹ năng gì? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Người nghe hắn cuối cùng hô lên kỹ năng sao? Là phun lửa a, hỏa hệ siêu cấp lớn chiêu. Cái này nhân loại rốt cuộc là ai vậy? Các ngươi có người quen biết sao? Cảm giác ta chống lại Viêm Đế lời nói, 6 con Pokemon bánh xe đều sẽ bị treo lên đánh a. Chả xe luân, quần ẩu đều có thể bị cái kia kim sắc hỏa diễm thuấn sát. Lúc nào ta cũng có thể có mạnh như vậy thì tốt rồi. Đừng có nằm mộng, như vậy tồn tại, theo chúng ta liền không phải một cái thứ nguyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.